Đan võ thần tôn, chương 371, đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương vòng ấn. Thành công, thứ, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, ta toàn bộ thần cương cảnh bên trong, là 360 cái thần khiếu, là một cái đại chu thiên. Hiện tại 108 cái thần khiếu thì là một cái tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên đạt thành, chắc hẳn sẽ có đặc thù chi biến hóa. Diệp Tinh Hà trong lòng tràn ngập chờ mong. Diệp Tinh Hà chỉ quyết trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, tràn đầy vô cùng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm phồng lên truyền ra, trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, không lý do chính là điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt chảy khắp 108 cái thần khiếu, vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Mà cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên cảm giác phảng phất phúc linh tâm đến. Trong lúc đó, trong lòng một bài pháp quyết lặng yên dâng lên. Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái, nhìn kỹ lại. Trong nháy mắt trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng. Bản này tuôn ra hiện ra pháp quyết vậy mà chính là hắn tại thần tượng chân nhân mộ ở bên trong lấy được ngày đó đại phiên thiên ấn. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ nói, hiện tại ta mở ra 108 cái khiếu huyệt tiểu chu thiên viên mãn về sau. Vậy mà có khả năng tu luyện này đại phiên thiên ấn sao? Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Tinh Hà liền vứt bỏ tạp niệm. Thần tâm toàn bộ tập trung đến này đại phiên thiên ấn tâm pháp phía trên. Hắn từ khi tại thần tượng chân nhân mộ ở bên trong lấy được đại phiên thiên ấn tâm pháp về sau chính là lúc nào cũng phỏng đoán, ngày ngày suy nghĩ. Cũng sớm đã không cần đi, xem, hết thảy tâm pháp đều chảy xuôi vào trong đầu của hắn. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, trong lòng lại trong suốt. Đại phiên thiên ấn tâm pháp không khô ngược lại qua. Mà trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương cũng là theo đại phiên thiên ấn tâm pháp mà không ngừng tự động vận chuyển. Vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, hành tẩu qua từng cái huyền ảo khiếu huyệt cuối cùng theo một mảnh xanh nhạt chi sắc biến thành màu vàng kim nhạt. Sau đó, lại biến thành thâm hậu thuần túy màu vàng kim. Cũng là theo trong veo bắt đầu trở nên sền sệt mà lại nặng nề. Trên đó càng là mơ hồ có bảo quang tản ra. Lúc này, ánh trăng thông thấu, đêm lạnh như nước. Diệp Tinh Hà đứng tại trong đình viện, thân hình đứng thẳng, không nhúc nhích tí nào. Không biết qua bao lâu, ánh trăng lặng yên tán đi. Vùng cực phương hướng, một vệt kinh tâm động phách, màu đỏ, lặng yên nhảy ra. Nháy mắt sau đó, mặt trời trực tiếp bay lên, màu đỏ ánh nắng, chiếu rọi tại Diệp Tinh Hà trên thân. Giữa thiên địa luồng thứ nhất chí dương chí cương lực lượng xuyên vào. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt. Một tiếng hét lên, một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Trong nháy mắt thanh đế trường sinh thần cương hạo đãng, mãnh liệt như biển cả sóng cả. Tại 108 cái thần khiếu bên trong cùng nhau quay cuồng, lao nhanh như sông Hà lớn gào thét. Sau đó, cấp tốc vận hành một cái tiểu chu thiên. Tiếp theo thì là đều hội tụ đến hữu quyền của hắn phía trên. Bất quá, này thanh đế trường sinh thần cương lại không còn là xanh biếc chi sắc mà là một mảnh nóng bỏng sáng chói màu vàng kim. Kim sắc quang mang trên không trung xoay tròn, ngừng kết thành một cái đường kính ước chừng 3 thước to. Lớn màu vàng kim vòng ấn, này đường kính ước chừng 3 thước màu vàng kim vòng ấn phía trên, có vô số huyền ảo pháp trên bùa hạ tung bay, có lít nha lít nhít phù văn màu vàng, như ẩn như hiện. Lộ ra thần bí mà lại vô cùng cường đại, chính là đại phiên thiên ấn chiêu thứ nhất, đại kim cương vòng ấn. Lúc này, bên cạnh trong xương phòng, nghe đến bên này động tĩnh, đường Thái Hà cũng là đi ra. Thấy Diệp Tinh Hà này đấm ra một quyền, lập tức trên mặt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Ha ha cười nói, tiểu hữu ta tới giúp ngươi. Dứt lời, một trường vỗ ra, uy danh hiển hách có tới thần cương cảnh đệ thất trọng lâu cường hãn uy lực. Diệp Tinh Hà cao giọng cười to, tâm niệm vừa động. Này một mặt đại kim cương vòng ấn, liền cũng là hung hăng đánh vào đường Thái Hà trường thế phía trên. Quanh một tiếng tiếng vang, đường Thái Hà trường, thế lại bị trực tiếp chấn vỡ. Đại kim cương vòng ấn, dư thế chưa kiệt lại đem hắn chấn động đến liền lùi lại 3 bước. Mới vừa hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng óng tiêu diệt. Đường Thái Hà mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, ngươi này chiêu uy lực vậy mà có thể so với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, như xem một cái quái vật. Người trẻ tuổi kia, mới bất quá là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu cảnh giới A, tùy tiện một chiêu đánh ra, vậy mà liền có uy năng như thế. Diệp Tinh Hà cũng là cười to, đa tạ tiền bối. Trong lòng không nói ra được thoải mái. Này đại phiên thiên ấn quả nhiên không hổ là huyền cấp cửu phẩm võ kỹ. Vẻn vẹn đã luyện thành chiêu thứ nhất liền có thể so với thần cương cảnh đệ thất trọng lâu uy lực. Diệp Tinh Hà thực lực tải, nộ đào thành phủ thành chủ một trận chiến về sau tăng nhanh như gió. so trước kia cao hơn một cái cấp độ, bởi vì, hắn dù sao ngắn ngủi đột phá đến thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, đồng thời lĩnh ngộ được thanh đế vấn trường sinh đệ tam trọng kim ý, mặc dù, sau này cảnh giới biến mất trở lại thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nhưng này lĩnh ngộ kim ý, lại là sẽ không tan biến. Mặc dù, giới hạn trong thực lực cái kia tầng thứ ba kim ý không dùng được. Nhưng bây giờ, hắn dùng thanh đế vấn trường sinh uy lực cũng so trước kia cao một cái tầng cấp. Hắn nguyên sử dụng trước thanh đế vấn trường sinh về sau chính là đệ thất trọng lâu phía dưới vô địch. Hiện tại, một kiếm hạ xuống thì là đệ bát trọng lâu phía dưới vô địch. Đương nhiên, trả ra đại giới cực lớn, so trước kia càng lớn. Dù sao, nói cho cùng, cảnh giới của hắn cùng căn cơ không có bản chất tính đề cao. Kiếm pháp uy lực càng lớn, cho hắn tạo thành gánh vác cũng lại càng lớn. Cho nên, từ khi khôi phục về sau, này thanh đế vấn trường sinh, hắn một lần cũng chưa dùng qua. Mà lại, một kiếm này pháp mục tiêu quá lớn, dễ dàng bại lộ truyền thừa. Nếu không phải tất sát đối phương, thì không tiện sử dụng. Mà ngoại trừ thanh đế vấn trường sinh bên ngoài, hắn những công pháp khác võ kỹ, chỉ có thể đối phó thần cương cảnh đệ lục trọng lâu trở xuống. Mà bây giờ, một chiêu này đại kim cương vòng ấn có thể so với đệ thất trọng lâu uy lực. Vậy liền nhường Diệp Tinh Hà có một cái mới đòn sát thủ. Triệt để bổ sung nhược điểm, Đường Thái Hạ ở bên cạnh cười nói, chỉ là cường hãn cũng vô dụng còn cần đến có thể bền chiến mới được. Ngươi lại thử một chút có thể dùng ra mấy chiêu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cẩn thận phẩm sẽ lĩnh ngộ. Sau nửa canh giờ trong lòng liền đã là nắm chắc. Đại kim cương vòng ấn ta hiện tại có thể dùng ra 6 chiêu. 6 chiêu, hắn chậm rãi ngẩng đầu tầm mắt nghiêm nghị, đã đầy đủ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên gấp rút tiếng bước chân. Tiết Linh Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, sư phụ, xảy ra chuyện. Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng, Hoắc Trường Tùng trở lại trong phủ, sắc mặt âm trầm khó coi. Hoàng Bằng Hải cùng ở bên cạnh cũng là hô hấp đều chậm lại. Một câu không dám nhiều lời, sợ chọc giận tới vị đại nhân này. Bỗng nhiên, Hoắc Trường Tùng cười gằn, lạnh giọng nói ra, chúng ta phủ thành chủ trong đại lao, giam giữ thiên ưng phái bên trong người có nhiều ít cái. Địch Tu Minh sừng sốt một chút, sau đó vội vàng. Nói cùng sở hữu 76 người, vậy hôm nay trước hết giết một cái, nắm thi thể ném tới Diệp Tinh Hà cửa phủ để. Địch Tu Minh sững sờ, sau đó mừng rỡ, vội vàng nói tốt thuộc hạ này phải. Hôm nay, mặt trời vừa thăng chỉ chốc lát liền có mây đen bay tới. Sắc trời âm trầm, nước mưa chậm rãi vung vãi, mang theo trời đông giá rét chưa đi băng lãnh, rơi vào bàn đá xanh lên. Cách chương.